Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 741, cũng liền 100 đạo mà thôi. Ba canh, nhảy lên đến trời cái kia. Tiểu tỷ tỷ, nghe được loại này cổ quái lời nói, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đám người chỗ nào nghe nói qua như vậy kỳ quái lời nói. Sửng sốt sau đó, tất cả đều quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Xoay cái cổ động tác đều nhịp, một bên xoay một bên há to miệng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nguyệt Nha Tử một mặt ngốc từ giữa không trung hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nhảy lên đến trời cái tiểu tỷ tỷ kia. Hôm nay phạm vi 10 dặm phương vị bên trong, ở trên trời chỉ có một mình nàng, nhưng mà cái gì gọi nhảy lên đến trời tiểu tỷ tỷ? Làm Nguyệt Nha Tử đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đoàn người trên thân, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, chợt khanh khách một tiếng, thả người nhảy xuống, yêu kiều cười nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vân Lạt sư huynh a. Làm sao, Vân Lạt sư huynh không phải về Bắc Tự sao, bây giờ trở về tới, người tới bên trong. Vân Lạt chắp tay trước ngực, tuân lệnh Phật hiệu, một bộ đắc đạo tiểu tăng dáng vẻ. Chỉ là mọi người tại đây toàn cũng nhìn ra được, trên mặt hắn một màn kia cảm giác hưng phấn, làm sao đều ẩn tàng không nổi. Cao hứng như vậy là cái quỷ gì? Trong đám người không thiếu có từng thấy Vân Lạt bị chế nhạo sắc mặt tái xanh người. Nhìn thấy Vân Lạt lúc này trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc sau đó, chợt hướng về Vân Lạt người chung quanh nhìn lại. Vân Lạt bên người ma nữ Mạc Thủy Yên cũng không cần nói, hai cái ma nữ vừa thấy mặt, hai người nụ cười trên mặt đều trở nên quỷ dị. Ma nữ chính là ma nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người dùng mình. Chỉ là hai cái ma nữ đều thật sự là rất có mị lực, chính là dùng mình cũng để cho người ta lưu luyến quên về. Võ Đào tiểu cô nương này cũng 10 phần nổi danh, đừng nhìn dáng người nhỏ, lại là một cái chính công đoán thể tu sĩ, thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, khí lực lớn có thể một đấm đem cùng cấp bậc tu sĩ cho sống sờ sờ đập chết. Kim Hành cái mới nhìn qua này chất phác không có tồn tại cảm giác tiểu mập mạp luôn luôn cười hì hì, cho người ấn tượng cũng rất sâu, không ít người đều đôi cái mới nhìn qua này chất phác trung thực, nhưng cũng là cái thiên quyến chi nhân gia hỏa có ấn tượng. Vân Lạt các loại bốn cái tiến về bị bắt tự người tất cả đều ở đây. Phía sau là mười mấy người, nhìn qua đều thập phần cường đại, bên trong một cái dẫn đầu nhìn qua có chút cả lơ phất phơ dáng vẻ. Bất quá là hóa thần kỳ tu vi, lại làm cho người có một loại kinh ngạc cảm giác, giống như trong đám người này vậy mà lấy hắn cầm đầu, những người còn lại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn ẩn tại chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kịp phản ứng, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Vân Lạt. Vân Lạt bọn người có thể xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Bắc Tự Thiên Quyến chi nhân, tất cả đều bị Vân Lạt mang về Tây Vực. Cái này mười mấy trong đám người, liền có 6 cái thiên quyến chi nhân. Đây chẳng phải là nói, trong 6 người này mặt, liền có một cái tên là Dương Chân Người. Nghĩ tới đây sau đó, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tỏa ánh sáng rồi. Từ tầm 10 trên thân thể người quét tới quét lui, cuối cùng tất cả đều rơi vào cầm đầu cái kia tuổi trẻ cà lơ phất phơ tu sĩ trên thân. Dám làm ra lớn lối như thế tư thái, ngoại trừ cái kia tu luyện ra 20 đạo thiên hoa Dương Chân, còn có thể là ai? Nguyệt Nha Tử tầm mắt cũng biến thành cổ quái, đi vào Vân Lạt bọn người trước mặt. Mặc dù là tại nói chuyện với Vân Lạt, tầm mắt lại rơi tại Dương Chân trên thân. Mới vừa rồi cùng bản cô nương nói chuyện, thế nhưng là ngươi. nghe được Nguyệt Nha Tử lời nói, Nguyệt Nha Tử sau lưng tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Người này rất có thể chính là trong truyền thuyết kia Dương Chân. Mà hắn đến cùng tu luyện 20 đạo thiên hoa hay là 25 đạo thiên hoa? Chỉ cần phải hỏi một chút liền có thể biết rồi. Nếu như là dĩ vãng, bị Nguyệt Nha Tử khinh thường như vậy, Vân Lạt nói không chừng sẽ sinh khí. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc này hắn lại một chút cũng không tức giận được đến. Nhìn thấy Nguyệt Nha Tử chuyển hướng Dương Chân, một bộ đối Dương Chân cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt hưng phấn, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mẹ hắn vãi trưởng Di Đà Phật, nếu như không phải hoàn cảnh không thích hợp, Vân Lạt nói không chừng sẽ án lấy trái tim, bình phục một cái tâm tình kích động. Nguyệt Nha Tử này ngày bình thường coi trời bằng vung, nhiều người như vậy vây quanh nàng, cơ hồ không cần nghĩ, nhất định lại nói hắn nói xấu, mà lúc này đây có thể nói cái gì nói xấu. Nhất định là đem hắn thế mà tuyên bố có người tu luyện tới 20 đạo thiên hoa sự tình lại nói ngoa. Nói một lần, nhìn xem Nguyệt Nha Tử sau lưng những người kia biểu lộ liền biết rồi. Những người này có một cái tính một cái, tất cả đều đang chờ chế giễu, chờ lấy nhìn hắn Vân Lạt trò cười. Vân Lạt trong lòng sớm đã dùng văn minh nhất dùng từ đem Nguyệt Nha Tử tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Thế nhưng là trên mặt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười bộ dáng. Còn phải chắp tay trước ngực làm ra một bộ không có chút rung động nào cảm giác. Trên thực tế Vân Lạt hiện tại không những không phải không có chút rung động nào. Đơn giản muốn uống bên trên hai chung chúc mừng một cái. Vui vẻ à, rất hiển nhiên. Nguyệt Nha Tử hiện tại vẫn không rõ nàng đối mặt chính là ai. Đây chính là Dương Chân. Mấy hơi thở thiếu chút nữa đem tâm tình của hắn hoàn toàn làm vỡ rơi ra hỏa. Vân Lạt tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Chờ đợi lấy Dương Chân nói chuyện. Đều có chút không thể chờ đợi. Tiểu tử, không nghe thấy Nguyệt Nha Tử cô nương đang cùng ngươi nói chuyện sao? Bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, tiến lên hai bước đứng ở trước mặt Nguyệt Nha Tử, lạnh lùng nhìn xem Dương Chân. Người chính là cái kia tuyên bố tu luyện 25 đạo thiên hoa Dương Chân đi. Thật đúng là đem mình làm là thiên quyến chi nhân rồi. Nói đi, ngươi đến cùng dùng cái gì thủ thuật che mắt mới làm ra 25 đạo thiên hoa đến? Liền Vân Lạt sư huynh bọn người lừa qua rồi. Trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi nhìn qua tuấn tú lịch sự, nói chuyện cũng giọt nước không lọt, đã bảo toàn Nguyệt Nha Tử bị không để ý tới mặt mũi, lại không có đắc tội Vân Lạt, có thể nói là một nhân tài. Thế nhưng là hai mặt đều không có đắc tội tu sĩ trẻ tuổi, duy chỉ có đem Dương Chân đắc tội. Nguyệt Nha Tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Tựa hồ một chút cũng không có ngăn cản cái kia tu sĩ trẻ tuổi dáng vẻ. Vân Lạt mấy người cũng đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Trên thực tế tất cả đều đang chăm chú Dương Chân nhất cử nhất động. Tu sĩ trẻ tuổi gặp Dương Chân không nói gì, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm đắc ý. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên ho khan một cái, đùng, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, giống là cái gì bị đánh một bàn tay một dạng. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi ngẩn ngơ, a một tiếng hét thảm ngã bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, bụng mặt kêu rên lên, không có người thấy rõ ràng người kia là thế nào bay ra ngoài. Chỉ là nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Mặt đều sưng lên đi, sửng sốt không có đứng lên. Dương Chân ai ôi một tiếng quái khiếu, chỉ vào cái kia tu sĩ trẻ tuổi nói ra. Đồ hỗn trướng, tươi sáng càn khôn dưới ban ngày ban mặt lừa người đúng a. Ở đây các vị đạo hữu cần phải cho bản tao thánh làm chứng a. Bản tao thánh liền đứng ở chỗ này không hề động, hắn liền vèo một tiếng bay ra ngoài. Lừa người cũng không có như thế lừa bịp a, người tốt xấu đem mặt tiến đến bản tao thánh trên tay đến cọ một cái a. Phốp, nghe được Dương Chân lời nói, cái kia tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt tức giận tái nhợt. Một ngụm lão huyết nôn trở thành suối phun. Lừa ngươi muội người, ngươi không thấy được vừa rồi có người chợt lóe lên sao? Mọi người tại đây đều thấy được, chợt lóe lên, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại tất cả cũng không có thấy rõ ràng đến cùng là ai. Dù sao Dương Chân sau lưng một đám người cũng không hề nhúc nhích một dạng. Lúc này, Nguyệt Nha tử liếc qua nằm trên mặt đất đã hôn mê. Mặt sưng phù giống như là một cái bánh bao tu sĩ bình thường. Liếc qua Dương Chân sau lưng Võ Đào, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Dương Chân thời điểm, càng phát tò mò, ngươi vẫn không trả lời bản vấn đề, ngươi chính là cái kia tu luyện ra 20 đạo thiên hoa Dương Chân. Nhìn xem Nguyệt Nha tử trên mặt cười nói tự nhiên dáng vẻ, Dương Chân chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không có trả lời bản tao thánh vấn đề. Nơi này chính là Tây Vực. Ngươi, Nguyệt Nha tử sầm mặt lại, ngay trước mặt Mạc Thủy Yên, bị Dương Chân như vậy chống đối. Nguyệt Nha tử chỗ nào nuốt trôi một hơi này, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân mà nói lần nữa thăm thẳm truyền đến. Bản tao thánh gọi là Dương Chân không sai, bất quá không phải cái gì tu luyện ra 20 đạo thiên hoa Dương Chân. Nguyệt Nha tử sững sờ, khanh khách nở nụ cười, liếc xéo lấy Vân Lạt nói ra, xem ra ngươi so một ít người muốn thành thật, đã ngươi không phải tu luyện ra 20 đạo thiên hoa. Vậy có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng tu luyện ra bao nhiêu? Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, trước mắt bao người, Dương Chân vẫn không nói gì. Trên bả vai hắn tiện mèo lại là ho khan một cái, chắp hai tay sau lưng, một bộ thâm trầm nhìn lên bầu trời, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Cùng lúc đó, Dương Chân thanh âm trầm thấp truyền đến, không nhiều không nhiều, cũng liền 100 đạo mà thôi. Đám người cùng nhau hóa đá, tất cả đều mộng bức rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,